Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 83, phất nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, tâm tình Sở Diệp đang vô cùng kích động. Rời đi địa giới của Tử La Tông. Sau khi rời xa địa giới Tử La Tông, hai người tại giã ngoại tìm một cái sơn động tương đối kín đáo để hai người bọn họ nghỉ chân. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Sở Diệp sau khi dừng lại liền dùng la bàn trinh trắc hoàn cảnh chung quanh. Xác nhận chung quanh không có gì uy hiếp bọn họ, thì mới yên lòng. Sau khi an bài xong mọi chuyện, hai người cuối cùng cũng có thể hào hào kiểm tra thu hoạch. Trước đó ở tàng bảo các sợ làm cho người bên ngoài chú ý. Sở Diệp liền vội vã thoát thân, nên cũng không dám cẩn thận kiểm tra chiến lợi phẩm. Này cuối cùng cũng có thời gian. Sở Diệp bắt đầu kiểm tra túi chữ vật. Sở Diệp thu được tổng cộng 6 cái. Mỗi một cái đều trang tràn đầy ra ngoài. Sở Diệp mở ra cái túi chữ vật thứ nhất. Túi chữ vật bên trong có mười mấy dương nhỏ. Có đủ các loại vật tư bất đồng. Sở Diệp sau khi kiểm tra tất cả 6 túi chữ vật, tâm tình Sở Diệp chút kích động khó có thể bình phục lại. Một đêm phất nhanh a. Thật là một đêm phất nhanh. Khó trách tại nhiều người thà mạo sinh mệnh nguy hiểm để chạy tới Tử La Tông để đoạt bảo. Số tài bảo mà hắn kiếm được có thể so với lợi nhuận mà toàn bộ Sở gia kiếm được trong mấy năm. Lâm Sơ Văn cẩn thận kiểm tra mấy cái dược lò. Trong mười mấy dược lò kia có một cái được luyện chế bằng tắc thiết. Cái dược lò này khi sờ vào cho người ta một xúc cảm lạnh lẽo. Dùng cái dược lò này dùng để luyện chế dược tề có thuộc tính băng sẽ có xác suất thành công có thể cao lên một ít. Còn có một cái dược lò được luyện chế bằng xích diễm thiết. Tương đối thích hợp để luyện chế dược tề thuộc tính hỏa. Những loại dược lò như vậy chỉ có thể luyện chế những loại dược tề có cùng thuộc tính mà thôi. Với những dược tề sư không có đủ tiền thì họ thường sẽ mua loại dược đình có thuộc tính tương đối ôn hòa. Dù loại đó tuy ưu thế không bằng các loại dược lò có thuộc tính, nhưng nó được cái giá cả tiện nghi, lại có thể luyện chế khá nhiều loại dược tề có thuộc tính bất đồng. Nhưng chỉ có thể luyện những loại dược tề thuộc phàm cấp mà thôi. Những dược tề sư có điều kiện thường sẽ chuẩn bị rất nhiều dược lò có thuộc tính bất đồng để luyện chế những loại dược tề có thuộc tính khác nhau. Lâm Sơ Văn khi còn nhỏ cũng từng nghe qua Gia Gia giảng giải không ít tri thức về các loại dược lò chi. Lúc ấy hắn liền có một giấc mộng. Một ngày nó hắn sẽ có thể có được tất cả các loại dược lò có thuộc tính bất đồng. Lâm Sơ Văn tốn 2 canh giờ để kiểm tra xong đám dược lò kia, rồi mới bắt đầu kiểm tra các loại đồ vật khác. Lâm Sơ Văn đầu tiên kiểm tra một cái nhẫn không gian. Rất mau liền phát hiện ra bảo vật, kim cương sát, là sát khí A, cư nhiên thật sự có A, Lâm Sơ Văn tràn đầy kinh hỉ nói. Sở Diệp tiếp nhận bình sát khí rồi kiểm tra, hảo trầm A, sát khí một khi thả ra khỏi bình thì chỉ là một đám sương mù. Nhưng khi để trong bình lại tạo ra cảm giác nặng trĩu. Lâm Sơ Văn gật đầu, xác thật phân lượng không nhẹ. Ta nghe nói mỗi loại sát khí bất đồng thì có bất đồng đặc tính. Hàn băng sát âm hàn, có thể đóng băng mọi thứ. Xích diễm sát nóng cháy vô cùng, dễ dàng gây ra bỏng rát. Kim cương sát đặc tính chỉ có một, đó chính là nặng. Sở Diệp hì khí dương dương nói. Mặc kệ như thế nào, vận khí quả nhiên không tồi. Quả thực tìm được sát khí, lại tìm xem coi còn có hay không. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hảo, hai người cẩn thận đem tất cả túi chữ vật cùng nhẫn không gian kiểm tra qua một lượt. Trong đó có rất nhiều thứ mà thứ tốt cũng không ít. Bất quá trước sau cũng không tìm được phân sát khí thứ hai. Chỉ có một phần, Sở Diệp ninh mày nói. Lâm Sơ Văn liếc nhìn Sở Diệp, nói, ngươi không cần quá tham lam, có một phần là đã khó có được. Hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất phải tốn mấy năm thời gian mới có thể có được sát khí. Lại không nghĩ tới Tử La Tông hủy diệt, Bọn họ vốn chẳng có liên quan gì mà lại nhận được một phần cơ duyên lớn như vậy. Phần sát khí này cho Tiểu Ngân dùng đi. Kim cương sát có thuộc tính rất phù hợp với nó. Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói. Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái. Trầm mặc một hồi. Nói. Cũng được. Sát khí chỉ có một phần. Tiểu Ngân dùng. Tiểu Hồ Ly liền không có. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc thoái thác. Hắn nếu trở thành hồn sư, thì có thể vì Lâm Sơ Văn mà chủ tính một phần sát khí cũng có thuận tiện hơn không ít. Nếu thật sự tìm không thấy, hắn liền mạo hiểm đi hội đấu giá mua một phần sát khí. Chờ hắn sau khi trở thành hồn sư, đi hội đấu giá mua sát khí cũng có thể an toàn hơn. Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp, mơ hồ cũng đoán được suy nghĩ của Sở Diệp, cười cười, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, trước mắt vẫn là suy xét việc ngươi tiến giai trước đi. Không cần phải lo ta. Chấm. Sở Diệp gật đầu, nói, được ta nghe ngươi. Sở Diệp đem sát khí giao cho Tiểu Ngân. Tiểu Ngân sớm đã gấp không chờ nổi vừa nhận được sát khí liền tiến hành hấp thu. Từng sợi sát khí dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể Tiểu Ngân. Tiểu Ngân nhanh chóng bắt đầu tiến hành luyện hóa sát khí. Sát khí không ngừng cải thiện thân thể Tiểu Ngân. Thân thể Tiểu Ngân phát ra từng đợt thanh âm bùm bùm. Thanh âm này nghe giống như là đang đậu phộng rang vậy. Sát khí ẩn chứa năng lượng cường đại. Tiểu Ngân chỉ có thể chậm rãi hấp thu cổ lực lượng này. Ong đàn bay chung quanh Tiểu Ngân mà múa. Mấy chỉ ngân xí ong tựa hồ ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì. Tràn đầy sùng kính nhìn Tiểu Ngân. Lâm Sơ Văn lấy ra một cái dương. Mở ra, đó là một dương toái hồn tinh. Nhiều toái hồn tinh như vậy. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói. Lâm Sơ Văn chỉ gật đầu. Số toái hồn tinh này cũng là hắn phát hiện ở trong nhẫn chữ vật. Hẳn là Tử La Tông dùng để nuôi nấng hồn thú ấu tể. Toái hồn tinh tuy rằng không quá đáng giá, nhưng một cái dương này là rất nhiều. Tính ra cũng là một bút tiền không nhỏ. Đem ong đàn đều triệu hồi ra đây đi. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật đầu. Mở ra túi linh thú. Đem ong đàn phóng ra. Ong đàn vừa thấy toái hồn tinh, lập tức hướng tới cái dương đặt toái hồn tinh mà bay qua. Số lượng hồn tinh trong cái dương kia kỳ thật không nhỏ. Nhưng mà ngân xí ong thật sự là quá nhiều. Không ít ngân xí ong không có thể cướp được vị trí. Ong ong kêu gấp gáp mà xoay quanh. Sở Diệp nhìn ngân xí ong chiếm cứ cái dương. Phảng phất y như là trung tâm thương mại đang bán phá giá mọi người bu vào mua. Lâm Sơ Văn lại lây ra thêm một mớ toái hồn tinh. Ong đàn lập tức chạy qua chỗ toái hồn tinh ở trên mặt đất. Sở Diệp học theo, lấy toái hồn tinh, giải ra khắp nơi. Sở Diệp tâm tình có chút kích động. Hắn hiện tại thật sự giàu rồi. Toái hồn tinh mét cũng có thể giải khắp như vậy. Nếu có một ngày kia, hắn có thể đem hồn tinh cũng có thể giải như thế như vậy. Thì lúc đó đã thật sự giàu to rồi. Toái hồn tinh bị phân tán ra. Ong đàn cũng bình tĩnh lại. Không còn cảnh tranh giành nữa. Ngân xí ong nhận một viên toái hồn tinh. Liền liều mạng hấp thu. Sở Diệp từ trong ngọc trụy không gian. Lấy ra hai thùng linh tuyền thủy. Trợ giúp ngân xí ong tiến hành hấp thu toái hồn tinh. Toái hồn tinh số lượng tuy rằng nhiều. Nhưng số lượng ong đàn cũng không ít. Chỉ sau nửa ngày, toái hồn tinh trong dương đã thiếu 1/3. Ong đàn sau khi hấp thu toái hồn tinh, thì thực lực chỉnh thể thăng lên nhanh chóng. Ong đàn thực lực tăng lên, trợ giúp cho Tiểu Ngân. Tiểu Ngân chịu ong đàn ảnh hưởng. Tốc độ luyện hóa sát khí liền nhanh lên rất nhiều. Vài ngày sau, Tiểu Ngân đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai tướng cấp. Tiểu Ngân sau khi tiến cấp chiến tướng thì lực ảnh hưởng với ong đàn đã khác trước rất nhiều. Trước đó là bị bắt thuần phục, còn bây giờ là thần phục một cách tự nguyện. Ngân tiểu nhị phe phẩy cánh, nhìn Tiểu Ngân, có chút hâm mộ. Tiểu Ngân cao cao ngẩng đầu, bay lượn ở không trung, trên cao nhìn xuống, mà quan sát kỹ ong đàn của chính mình. Tiểu Ngân trước giờ vẫn luôn đối việc ong đàn lựa chọn Ngân Tiểu Nhị Đương Vương vẫn canh cánh trong lòng. Bất quá, nay Tiểu Ngân đã hoàn toàn không để bụng, bởi vì chênh lệch quá lớn. Tiểu Ngân đã không còn đem Ngân Tiểu Nhị trở thành đối thủ. Tiểu Ngân tiến giai trong nháy mắt, Sở Diệp cũng chính thức trở thành hồn sư. Tiến giai xong, Sở Diệp cảm giác thân thể của mình đã chút đã chịu một trận gột dừa. Một cổ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể, làm cho tinh hồn lực của hắn biến đổi rất nhiều. Hồn sủng sư tiến giai, thọ mệnh cũng theo đó mà thay đổi. Sau khi tiến giai hồn sư, Sở Diệp có thêm 100 tuổi thọ, tốc độ già đi cũng sẽ giảm bớt. Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp tiến giai thành công, có chút vui sướng nói: "Chúc mừng ngươi." Lâm Sơ Văn là tự tận đáy lòng vì Sở Diệp mà cao hứng. Nhìn Sở Diệp tiến giai, Lâm Sơ Văn cảm giác trong lòng nhiệt nhiệt, so với chính mình tiến giai còn vui vẻ hơn. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, đường tỷ hắn Lâm Mộng Dung quay chung quanh người một đống tài tuấn. Nhưng mà cùng Sở Diệp so sánh thì đám tài tuấn kia liền có vẻ rất bình thường. Không đến 20 tuổi đã trở thành hồn sư. Dù là ở Đại Tông Môn thì cũng là thiên tài. Vẫn là hắn tinh mắt, lựa chọn Sở Diệp. Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Văn nhịn không được đỏ mặt. Sở Diệp có chút cảm kích nói: "Làm phiền ngươi hộ pháp." Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cả." Sở Diệp cử động thân thể, tâm tình không tồi nói: "Hồn sư cùng hồn sĩ quả nhiên là không giống nhau." Sở Diệp cảm giác toàn thân chính mình tràn ngập lực lượng, có loại cảm giác như vừa thoát thai hoán cốt. Sở Diệp thầm nghĩ, khó trách hồn sư địa vị lại cao như vậy. Hồn sư cùng hồn sĩ thực lực chênh lệch quả là có chút lớn. Tiểu Ngân phe phẩy cánh, trên người tản ra một cổ uy áp vương giả. Tiểu Hồ Ly ngửa đầu nhìn Tiểu Ngân, trong mắt Tiêu Đồ Ly mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Sở Diệp sờ sờ Tiểu Hồ Ly đầu, Tiểu Hồ Ly thoải mái. Pi, một tiếng, Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Sau khi ta thanh toán một chút thì chúng ta thu hoạch đại khái thì lần này tổng giá trị là 700-800 vạn. Và những món bảo vật khác, nếu bán đi đại khái là có thể thu thêm 350 vạn. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy, lần này bọn họ thật là kiếm đại tiện nghi. Bây giờ ở Tử La Tông có rất nhiều người vì một chút tài nguyên mà đánh sống đánh chết. Bọn họ lại nhẹ nhàng thì đã có được đến nhiều đồ vật như vậy. Là mấy trăm vạn tài nguyên đó. Dù là hồn sư, cũng yêu cầu phải phấn đấu mấy chục năm mới có được nhiêu đó." Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Mà hai người sinh thời hẳn là ở Tử La Tông có địa vị cao. Trên người bọn họ cũng có không ít thứ tốt." Lâm Sơ Văn hiện tại rất vui vẻ. Lần này thu hoạch có rất nhiều thứ tạm thời bọn họ không dùng được, nhưng về sau thì cũng sẽ có cơ hội dùng đến chúng. Có số tài phú này, có thể tiết kiệm cho bọn họ không ít thời gian đi kiếm tiền, cũng có thể đề cao thêm vài phần tỷ lệ trở thành hồn vương. Mấy trăm vạn a, tổng tài sản sở hữu của Sở gia cũng chưa chắc có nhiều tiền như vậy. Ta không nghĩ tới tông môn tu sĩ lại giàu như vậy. Nhẫn chữ vật trên tay hai người kia mỗi cái nhẫn liền có giá trị 100 vạn. Kỳ thực nhẫn không gian giá từ 100 vạn thì có rất ít người mua nổi. Nhưng lợi một cái khi bọn họ thiếu tiền có thể bán được mấy chục vạn. Nhẫn chữ vật rất chân quý, nhưng điển tịch truyền thừa càng quý hơn. Tán tu muốn đạt được truyền thừa là thập phần khó khăn. Mà hiện tại hắn lại có được không ít. Bất quá, có rất nhiều điển tịch truyền thừa trên đó đều có phong ấn đặc biệt. Hắn cùng Sở Diệp năng lực còn chưa đủ. Tùy ý phá hư phong ấn, sẽ làm cho truyền thừa cùng ngọc giản tự hủy. Nếu muốn xem mấy thứ này, còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, Nhăn nhăn mày, hắn thành hồn sư, kế tiếp chậm rãi tu luyện là được. Nhưng Lâm Sơ Văn liền bất đồng. Tiểu hồ ly tu luyện đã tiến vào bình cảnh. Không có sát khí hỗ trợ, dù tiểu hồ ly có nhiều tài nguyên hơn nữa thì đối với nó mà nói, thì y như thêu hoa trên gấm mà thôi. Việc cấp bách vẫn là trợ giúp Tuyết Bảo có được sát khí rồi sau đó đột phá. Cách chương.